Xin nghe Loi Than Linh, trò chơi thần linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, trò chơi thần linh, cánh cửa không hề sạch sẽ. Trên sàn nhà toàn là máu và thịt vụn nát bấy. Chủ nhà vội xách thùng nước ra lau dọn, vừa dọn dẹp vừa cười làm lành. Ngại quá, tôi lập tức quét dọn sạch sẽ. Mọi người đừng để ý, chủ nhà lau lung tung dưới sàn. Lôi ra từng vệt máu. Mảnh vải ướt nhẹp dính thịt nát còn sót lại. Còn các khối thịt thì tùy tiện quét vào thùng rác. Tình cảnh quá mức buồn nôn. Các cô gái ở đây nhịn không được nôn mửa. Ngay cả cánh đàn ông nhìn cảnh tượng máu me này cũng không kiềm được mà mặt mày trắng bệch. Vịn tường cố kiềm nén cơn buồn nôn lên đến cổ họng. Chủ nhà xách rẻ lau vào thùng rác. Không nhìn vẻ mặt khó coi của những người ở đây mà nói. Mọi người nghe lời một chút thì tôi không cần vất vả quét dọn sàn nhà. Miệng thì nói thế nhưng vẻ mặt lại đầy tham lam. Từ đầu tới cuối, ánh mắt không rời khỏi mấy khối thịt trong thùng rác. Lúc nói chuyện cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Người trẻ tuổi thường không nghe khuyên bảo như vậy. Bây giờ đã nhận được bài học rồi chứ. Đã sớm nói không nên chạy loạn phải nghe lời. Chủ nhà dặn dò phải nghe lời mấy lần. Thực tế lại đang ước gì tất cả người chơi đều làm trái quy tắc. Trong đại sảnh có tổng cộng 9 người. Lúc này tất cả đều lạnh lùng nhìn chủ nhà giả vờ dặn dò. Sau đó xách thùng rác. Chờ không nổi mà chạy lên lầu. Phòng khách trở nên yên tĩnh. Một thanh niên bỗng hiếu kỳ hỏi. Chủ nhà sẽ xử lý đống thịt nát bấy đó thế nào? Sẽ không phải là tự ăn chứ? Mọi người nghe xong không khỏi run run. Nhớ lại tần suất nuốt nước miếng của chủ nhà. 89 phần 10 là sẽ ăn đống thịt kia. Nhưng đó là một đống thịt người. Dù nát bét nhưng bản chất vẫn là thịt người. Chỉ nghe một giọng nói khá lười biếng lên tiếng. Cậu đừng học theo hắn mất vệ sinh như vậy. Dám lấy thùng rác đựng nguyên liệu nấu ăn. Xem anh chém đứt cậu. Nhân tài này ở đâu ra vậy? Trong tình huống này còn nói chuyện vệ sinh được sao? Mọi người giật giật khóe miệng nhìn về phía hai thanh niên vừa nói chuyện. Tuổi tác hai người này khoảng chừng 21. Còn ngoại hình là hai tiểu bạch kiểm điển hình. Tiểu bạch kiểm, trai bao hoặc những chàng trai trắng trẻo. Thường mang nghĩa châm chọc. Người lên tiếng đầu tiên có mái tóc màu vàng. Ăn mặc khá hợp thời. Dáng dấp đặc biệt tinh xảo. Giống như minh tinh lưu lượng đương thời. Còn thanh niên chú ý vệ sinh bên cạnh. Mái tóc ngắn đen như sơn mềm mại rũ xuống. Lúc an tĩnh thì trông rất ôn hòa. Hai người này tên gì? Trông rất bình tĩnh. Ai biết? Có trời mới biết. Không phải vừa rồi đã tự giới thiệu một lần rồi sao? Sao không ai nhớ kỹ hết vậy? Người đang ồn ào là một tên cơ bắp. Có lẽ hắn nghĩ trong đội toàn người lớn tuổi. Học sinh cấp 3, phụ nữ và tiểu bạch kiểm nên hắn là mạnh nhất. Vậy nên từng giờ từng phút không quên tìm cơ hội, nỗ lực trở thành linh hồn trong đoàn. Những người khác mặc kệ hắn, mới vừa chứng kiến hai người sống sờ sờ trước mặt chết thảm như vậy. Ai mà kiên trì chơi với hắn chứ? Trong đội có một nữ sinh nhịn không được hỏi. Bây giờ phải làm sao? Làm sao à? Một người đàn ông trung niên mặc đạo bào lên tiếng. Không nghe chủ nhà nói sao? Nghe lời. Chỉ cần nghe lời là có thể sống. Không nghe lời, kết cục chính là bị xoắn nát thành thịt băm, rồi bị mấy thứ quỷ quái ở đây ăn tươi. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có một nỗi sợ không tên bao phủ trên đầu. Trừ hai tiểu bạch kiểm, nửa giờ trước, tổng cộng 11 người bọn họ đột nhiên xuất hiện trong phòng khách một tòa nhà cũ. Mọi người ngơ ngác, tất cả tưởng đây là trò đùa dai. Sau đó nghe được một giọng điện tử máy móc vang lên ở đại sảnh. Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Kế tiếp, giọng điện tử kia tuyên bố quy tắc khó hiểu. Sau đó thì im bặt. Đại sảnh trở nên yên tĩnh. Trong đội ngũ có một cặp tình nhân theo phong cách smart hướng về phía phòng khách giơ ngón trỏ rồi nhổ nước bọt. Sau đó ôm nhau đi ra phòng khách. Mới vừa bước đến cửa đại sảnh lập tức bị một cơn gió xoắn nát thành thịt vụn. Máu thịt văng tung tóe lên cửa, nhưng quỷ dị là không một giọt nào văng vào đại sảnh. Cánh cửa là đường ranh giới, bên ngoài máu me bẩn thỉu, bên trong không có một hạt bụi. Mọi người sợ hết hồn, cũng không dám xem đây là trò đùa nữa. Có ai nhớ quy tắc vừa rồi không? Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía tiểu bạch kiểm tóc đen. Không ai mở miệng, vì họ không nhớ rõ. Theo bản năng phẫn nộ, kinh ngạc, lo sợ, lại vừa bị một màn máu thịt be bét dọa sợ nên đã quên hết 7-8 phần nội dung vừa nghe. Tiểu bạch kiểm tóc vàng lên tiếng. Cao Yến, hắn gọi tên tiểu bạch kiểm tóc đen. Cao Yến mặc áo sơ mi tay dài màu đen. Hông thắt dây lưng lộ ra vòng eo thon chắc. Hai chân dài thẳng tắp mang giày lính. Gương mặt tiểu bạch kiểm thuộc hàng cao cấp. Là loại đẹp trai khiến người ta không khép nổi chân ấy. Tên cơ bắp hỏi, cậu muốn làm gì? Cao Yến như mắt mù tai điếc. Cậu lướt qua hắn, đi tới bàn tiếp khách. Vươn tay nhấn nút mở máy ghi âm đặt trên bàn. Một giây sau, giọng điện tử máy móc quỷ dị vang lên lần nữa. Lúc này tất cả mọi người đều nghe rõ. Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Phó bản sơ cấp màn tân thủ. Quan lạc âm, trong 6 ngày, xin tìm ra đôi cánh tay cuối cùng của thần linh. Lòng tốt từ thần linh. Rõ ràng thiên thủ quan âm chỉ có 998 cánh tay. Tại sao phải lừa đời lấy tiếng, điều lệ? Xin nghe lời thần linh, ghi chú. Xin bảo đảm, phải nghe lời thần linh. Chúc ngài sớm qua cửa. Tranh thủ trở thành thần linh chân chính. Tuyệt đối đừng bất cần tử vong. Nhắc nhở thân thiện, chú ý, không nên đến quá gần đồ vật bẩn thỉu. Nếu chết đi, thần linh không chịu trách nhiệm. Hai câu cuối cùng rõ ràng quái gở. Căn dặn giống như là hy vọng mọi người trong đại sảnh sẽ chết hết. Nhớ lại dáng vẻ đồng dạng bất âm bất dương của chủ nhà lúc nãy. Có thể suy ra, ngoại trừ người chơi cùng loại, tất cả những người khác, bao gồm cả thần linh đều vui vẻ khi họ tử vong. Trong quy tắc luôn cường điệu, phải nghe lời thần linh. Chủ nhà cũng nhiều lần đề cập, nghe lời, đôi tình nhân vừa nãy cũng vì không nghe lời thần linh. Tự ý rời đi nên mới bị xoắn thành thịt nát. Thần linh thích trẻ ngoan nghe lời. Người trung niên đạo bào lạnh mặt nói. Cao Yến hỏi lại. Thần linh sẽ coi mạng người như cỏ rác sao? Đó là những kẻ đáng chết. Ông ta nhìn một lượt mọi người có mặt rồi nói. Đây không phải là lần đầu tôi tham gia trò chơi. Trước kia đã 2 lần an toàn vượt qua trò chơi. Sau đó ông ta uyển chuyển nói. Tôi vô kinh vô hiểm. Nhưng đội ngũ của tôi đã chết hết. Vì họ không nghe lời. Mọi người nghe vậy lập tức giống như tìm được người đáng tin cậy. Đồng loạt nhìn về phía người trung niên. Muốn nghe thêm lời của tiền bối có. Kinh nghiệm phong phú. Sau đó có thể an toàn rời khỏi đây. Người trung niên ngầm trở thành thủ lĩnh trong đội ngũ. Ánh mắt ông u tối đảo qua Cao Yến và thanh niên tóc vàng rồi nói tiếp. May là đây chỉ mới là phó bản sơ cấp tân thủ. Thời gian dư giả, quỷ quái không nhiều, chỉ cần phải nghe lời. Trên cơ bản mọi người có thể sống sót. Trò chơi thần linh, rất hào phóng đối với người chơi mới. Vì họ thường rất nghe lời. Đầu tiên, tôi nói về các yếu tố chính kích hoạt trò chơi. Chùa miếu, tượng thần v.v. phàm là nơi có liên quan đến thần linh đều có thể kích hoạt trò chơi. Trước khi mọi người vào đây, hẳn là đã tiếp xúc ít nhiều với những vật liên quan đến thần linh. Độ khó trò chơi dựa vào kinh nghiệm của người chơi mà đặt ra. Tôi có kinh nghiệm vượt qua 2 trò, luôn giữ đúng quy tắc. Ngoài ra, người chơi cao cấp có thể chọn màn cấp thấp vào trò chơi quét kinh nghiệm. Thế nên tôi chủ động tiến vào trò chơi. Mọi người đều là người mới. Đây vốn là một phó bản không chết người. Phó bản sơ cấp màn tân thủ. Thế mà cố tình vừa mới bắt đầu đã chết mất 2 người. Đủ thấy quy tắc quan trọng đến cỡ nào. Vài người trong phòng khách bắt đầu tin tưởng lời nói của người trung niên đạo báo. Dần dần hướng về phía ông ta. Ông ta thấy thế thỏa mãn nói. Căn cứ theo yêu cầu. Trong 6 ngày này phải tìm được 2 cánh tay cuối cùng. Thần linh nhân từ chính là nhắc nhở. Nhắc nhở chúng ta tìm được 2 cánh tay cuối cùng của thiên thủ quan âm thì vượt qua trò chơi. Tên cơ bắp hỏi, đi đâu tìm 2 cánh tay quan âm? Người trung niên, nếu chúng ta xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn nó ở trong tòa nhà này. Chúng ta có 6 ngày. Có thể từ từ tìm kiếm. Một phụ nữ trong đội ngũ nói. Bây giờ đi tìm sao? Nhân lúc trời còn chưa tối. Trước tiên quen thuộc hoàn cảnh ở đây trước. Tìm hiểu tình huống rồi nói. Phó bản này tên là Quan Lạc Âm. Đó là một thuật pháp chiêu hồn gặp quỷ đến từ Mân Nam. Quan Lạc Âm nhất định sẽ bái Quan Âm. Quan Lua Yin Quan Lạc Âm là một thuật pháp cao cấp trong dân gian Trung Quốc. Do pháp sư làm phép hướng dẫn linh hồn xuất gia, tự mình đi đến địa phủ xem nguyên thần cung lý giải vận mệnh và giao lưu cùng người thân đã qua đời. Những người còn lại gật đầu phụ họa, nghiễm nhiên đã xem người trung niên mặc đạo bào là lãnh đạo. Nghe theo phân phó của ông ta, tách ra lên lầu xem xét tình huống. Ngoài trừ Cao Yến, thanh niên tóc vàng và một nữ sinh trung học, ba người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ông ta thấy thế lên tiếng. Mấy người không đi. Cao Yến dựa vào bàn, nhìn chằm chằm máy ghi âm. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Im lặng vài giây mới trả lời. Chúng tôi tìm hiểu phòng khách trước. Thanh niên tóc vàng liên tục gật đầu. Tôi đi theo ảnh. Người trung niên nghe vậy đột nhiên mất kiên nhẫn với hai người. Hai người này trả lời cho có lệ. Đoán chừng là dự định hành động một mình. Ông ta đã gặp loại người này rất nhiều rồi. Ỷ bản thân có chút thông minh liền coi mình là nhân vật chính. Biến trò chơi thành sân khấu phô diễn bản thân mà không nhìn lại mình. Kết quả cuối cùng, có thể tham khảo đôi tình nhân vừa mới bắt đầu đã bị giết chết kia. Trong trò chơi tử vong, ông căn bản không muốn đi nâng chân thúi đám trẻ tuổi này. Để họ ăn vài bài học, tự nhiên sẽ biết sợ. Chẳng qua, tiếc là sau khi ăn vài bài học, không chắc còn mạng mà tỉnh lại. Người trung niên cười nhạt, không khuyên bảo nữa. Tạm thời xem hai tên tiểu bạch kiểm này là người chết. Ông ta nhìn về phía nữ sinh đang do dự hỏi. Còn cô cũng thấy kết cục của đôi tình nhân kia rồi đó. Trái quy tắc, lập tức xoắn chết, không có cơ hội chống án biện bạch. Nữ sinh do dự hỏi ngược lại. Không phải ông nói phó bản sơ cấp sẽ không chết người sao? Lúc này người trung niên hoàn toàn mất kiên nhẫn. Phất tay áo xoay người lên lầu. Người tự tìm chết, cản cũng không cản được. Ông không muốn gặp loại đồng đội thích tìm đường chết này. Chết một mình thì thôi đi. Còn liên lụy người khác. Xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở hai câu. Nếu tất cả đã không cảm kích thì loại ra khỏi đội thôi. Người trung niên lạnh lùng nghĩ vậy. Không chút cảm giác tùy tiện đá người mới chơi ra khỏi đội ngũ trong trò chơi tử vong là hành vi lạnh lùng đến cỡ nào. Phòng khách chỉ còn lại ba người. Cao Yến, thanh niên tóc vàng và nữ sinh trung học. Tóc vàng lên tiếng trước. Em gái à, đừng sợ. Anh bảo vệ em. Hắn còn nháy cặp mắt hoa đào phóng điện. Dụ dỗ em gái vị thành niên. Cô gái nở nụ cười như không. Em gái cái đầu cậu đó tên gay kia. Dám cua gái trước mặt chị. Ông xã nhà cậu có biết không? Thanh niên tóc vàng lập tức biến sắc như nhìn thấy quỷ. Lùi hai bước đến cạnh Cao Yến. Anh Yến, cô ta, cậu nghĩ cậu không phải à? Cao Yến liếc nhìn hắn. Hỏi ngược lại, thanh niên tóc vàng bị nghẹn. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cao Yến vừa bước vào trong bàn tiếp khách vừa nói. Cậu nên gọi người ta một tiếng chị. Với lại cậu vốn là hoa đã có chủ, còn đi dụ dỗ người khác, cậu còn nói không đủ. Cao Yến tìm ngăn kéo, tốc độ rất nhanh, cuối cùng cậu lấy những thứ cậu xem là có ích ra đặt lên bàn hai bịch hạt dưa caramel và một hộp lá trà xanh. Thanh niên tóc vàng vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm, làm sao cô ta biết em có người rồi? Cao Yến ngước mắt, ánh mắt nhìn mấy vết đỏ trên cổ đối phương. Dấu vết vừa đậm vừa nhiều không giống phụ nữ mút ra. Ngón áp úp trên tay trái hắn còn có vết hằn một vòng. Chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể nhận ra. Nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 kiểu Nhật. Thực tế cô đã thành niên. Tuổi thật là 21. Tôi là Dương Miên, người Tuệ Hải, chuyên ngành phân tích tài chính. Sở thích cos. Dương Miên vuốt vài sợi tóc trêu chọc phía trước ra sau tai. Sau đó mở lời. Trước khi xuất hiện ở đây, tôi vừa dâng hương trong miếu Quan Âm ở Tuệ Hải. Thanh niên tóc vàng đánh giá Dương Miên. ngạc nhiên về tuổi tác của cô. Vì hắn chỉ mới 19. Như Cao Yến nói, hắn nên gọi đối phương là chị mới đúng. Tôi là Túc Giang, người Thượng Hải, học đại học ở Tuệ Hải, chuyên ngành biểu diễn, mới debut không lâu, hiện tại là tiến 38 chưa đến 1.000 fan. Ngón tay cái Túc Giang chỉ qua Cao Yến, ảnh là chủ nhà tôi thuê. Trước khi xuất hiện ở đây, chúng tôi cũng vừa dâng hương trong miếu Quan Âm ở Tuệ Hải. Thế nên có vẻ người trung niên không nói sai. Mấu chốt kích hoạt trò chơi là chùa miếu, tượng thờ VV, lần này ba người đều vừa dâng hương trong miếu Quan Âm. Nhưng số lượng quá ít, thế nên không thể hoàn toàn chắc chắn là dâng hương là bị kéo vào trò chơi. Cao Yến, 22, người Tuệ Hải, cậu là người Tuệ Hải, nhưng không phải quê ở đây. Chuyên ngành marketing, Dương Miên dựa tay lên bàn tiếp khách. Làm sao anh biết tôi so với hắn? Cô chỉ Túc Giang. Lớn hơn vài tuổi, cô luôn ra vẻ mặt mỏng. Lúc mặc đồng phục cấp 3, không ai nghĩ cô đã trưởng thành. Duy nhất Cao Yến có mắt nhìn, vừa liếc mắt đã nhận ra cô lớn tuổi hơn Túc Giang. Cao Yến lấy một cái thẻ sinh viên sau máy ghi âm ra, đưa cho Dương Miên. Lúc nãy tốc độ cô nhấn máy ghi âm rất nhanh, thẻ sinh viên trong túi rơi ra. Vừa nãy cậu đã lướt nhanh qua cái thẻ khi nhấn nút phát, thế nên biết thông tin cơ bản của Dương Miên. Cô nhún vai, được rồi, chúc mừng tôi không nhìn lầm anh. Cao Yến gõ bàn, gọi Túc Giang lại, thu dọn hạt dưa và trà xanh trên bàn đi. Sau đó cậu quay sang Dương Miên. Tổ đội, cô gật đầu, ừ, một đồng đội thông minh là không thể so sánh với đồng đội heo. Túc Giang nghe lời ôm hạt dưa và trà xanh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người. Tuy IQ của hắn có hạn nhưng rất biết nghe lời. Lúc không hiểu sẽ không mù quáng làm can. Cao Yến cười cười, gõ bàn chủ động giải thích. Lúc đầu thứ giải thích quy tắc trò chơi không phải là cái máy ghi âm này. Máy ghi âm ghi lại quy tắc là do Dương Miên bấm nút thu khi thứ kia đang nói. Đó cũng là lúc đó cô làm rơi thẻ sinh viên. Trùng hợp Cao Yến chứng kiến tất cả mà Cao Yến nhìn thấy, chứng tỏ phản ứng của cậu trong khoảnh khắc đó rất nhanh. Cũng chú ý tới thứ kia. Túc Giang bừng tỉnh, một giây sau lại thắc mắc. Là thứ gì giải thích quy tắc vậy? Cao Yến lùi hai bước, sau đó xốc tấm vải đỏ sau lưng lên. Thứ này, vải đỏ được xốc lên. Bên dưới là một pho tượng Quan Âm bằng gỗ tám tay, nhưng không có bàn tay. Tượng Quan Âm uy nghiêm, duy chỉ có 8 cánh tay từ cổ tay ra ngoài là trống không. 8 bàn tay bị chém đứt, mặt cắt trơn nhãn, cực kỳ quỷ dị. Quan Âm Bồ Tát luôn trang nghiêm từ bi, hết lần này tới lần khác trở thành boss quỷ quái tà thần trong trò chơi. Nhưng không biết vì sao, sau khi thần linh uy nghiêm khoác lên khăn che mặt quỷ dị càng thêm phần khủng bố. Hết chương 1, chương 2. Lầu quan tài, Túc Giang giật mình, móa, Quan Âm đứt tay, quá tà môn. Ánh mắt Dương Miên thay đổi, hiển nhiên không ngờ dưới tấm vải đỏ sẽ có một pho tượng Quan Âm quỷ dị như vậy. Hơn nữa dễ làm không làm, cố tình làm thần linh. Cao Yến nhỏ giọng, phiền phức. Dương Miên nói, tay thần côn vừa rồi nói đây chỉ là phó bản màn sơ cấp, chỉ cần hoàn thành yêu cầu, tìm được hai cánh tay cuối cùng của thần linh là qua cửa, độ khó không cao. Cao Yến lên tiếng, ông ta nói không sai, nhưng có điều kiện, sau 6 ngày không thể qua cửa, chúng ta sẽ thế nào? Một khi vượt qua thời gian được đặt ra, không ai biết được kết cục của những người trong phó bản này. Dương Miên lại nói, theo lý mà nói, nếu là màn tân thủ, độ khó sẽ không cao. Trước khi thấy bức tượng Quan Âm đứt tay này, tôi cũng nghĩ vậy. Túc Giang hỏi lại, anh, ý anh là gì? Cao Yến ngước mắt, cậu đã gặp yêu tà quỷ quái nào dám có ý đồ lên đầu thần linh chưa? Túc Giang cẩn thận nghĩ lại, sau đó bừng tỉnh vỗ tay nói, trò chơi thần linh, còn có bức tượng Bồ Tát này. Chân chính boss là thần, không phải ý là nằm chờ chết sao? Cao Yến thở dài. Dương Miên bày vẻ mặt một lời khó nói hết. Túc Giang tủi thân con người, hắn biết lại nói sai rồi. Bồ Tát và các thần linh bình thường có năng lực trấn quỷ giết quỷ. Quỷ quái nghe tên là sợ hãi. Tình huống bây giờ lẫn lộn đầu đuôi. Quỷ quái yêu tà giả trang Bồ Tát thần linh trêu đùa người chơi. Thậm chí ác ý bôi xấu thần linh. Cao Yến chỉ bức tượng Quan Âm đứt 8 bàn tay. Tượng thần luôn được coi là hóa thân của thần linh. Vừa nãy quy tắc có nói. Quan Âm lừa đời lấy tiếng. Rõ ràng ác ý. Tuy hiện tại không biết tình huống chân thật của trò chơi. Nhưng có thể đoán được. Thần linh. Trong trò chơi không phải là thần linh từ bi trang nghiêm trong quan niệm của chúng ta. Dương Miên tiếp lời. Trong dân gian, thần linh và yêu tà phân biệt rõ ràng. Nhưng từng có yêu tà giả làm thần linh ác ý chửi bới. Lừa dối mọi người cung phụng nhang đèn để đạt mục đích thay thế thần linh. Dân gian từng có thuyết dã thần. Yêu tà tinh quái nhập vào tượng thần trong miếu nhỏ ở rừng núi lâu ngày không người thờ cúng. Sau đó dùng tà thuật lừa tín đồ thu hoạch hương hỏa cung phụng. Dần dà, tượng thần thành nơi nó ký thân. Dã thần lai lịch bất chính cùng từ biến thành tiểu thần. Nếu gặp phải dã thần tâm thuật bất chính thì gia đình không yên. Toàn tộc suy bại, cuối cùng Túc Giang đã hiểu. Ý tứ chính là, thần linh trong phó bản, Quan Lạc Âm, là yêu tà giả thành Quan Âm mà không phải là thần linh thật. Hơn nữa yêu tà căm thù thiên thủ Quan Âm. Cao Yến, có thể nói như vậy. Túc Giang cốc cốc đầu. Tình huống thật phức tạp. Dương Miên hỏi Cao Yến. Anh còn nhìn ra cái gì nữa không? Cô hỏi như vậy. Nghiễm nhiên đã nhận Cao Yến là thủ lĩnh trong nhóm. Cậu rũ mắt, cầm vải đỏ phủ lên đầu bức tượng tà Quan Âm đứt 8 bàn tay. Sau đó tùy tiện tìm một cái túi vải rách nhét bức tượng vào rồi mang ra trước bàn. Lúc giải thích quy tắc, có hai tin tức quan trọng. Một cái là, Quan Lạc Âm, cái kia chính là câu. Thiên thủ Quan Âm chỉ có 998 cánh tay. Thiếu hai cánh tay, Quan Lạc Âm là cách gọi một thuật pháp đạo giáo vùng Mân Việt. Phúc Kiến, Quảng Đông, ở phương Bắc còn gọi là xuống âm phủ. Quá âm v, bản chất không khác bao nhiêu. Thiên thủ Quan Âm tức là đại từ bi. Lòng bàn tay thiên thủ Quan Âm có các con mắt, cho nên còn gọi là thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm. Các bức tượng thông thường hoặc là nặng 998 cánh tay, hoặc là 42 cánh tay, 16 cánh tay và 8 cánh tay. Bát tí là chủ tí, tương đương với thiên thủ thiên nhãn. Về phần tại sao ít hơn 2 cánh tay, theo cách nói dân gian. Hai cánh tay cuối cùng của Quan Âm ở trên người của những người thành tín quỳ lạy Quan Âm. Móa nó, hai tay Túc Giang nổi đầy da gà. Bình thường thì không thấy gì. Bây giờ nghe lại thấy sợ là sao? Dương Miên giật giật mí mắt. Ý của anh là muốn đặt tà thần ở đầu giường ngủ cùng sao? Cao Yến vác túi vải ra sau lưng. Nghe vậy rất ngạc nhiên hỏi. Cô muốn làm thần linh? Độc thân cũng phải có chút tôn nghiêm chứ. Dương Miên, là nghĩ cô có ý kia sao? Không, tôi không muốn. Cao Yến, vậy sao cô lại nghĩ tôi muốn? Dương Miên, hình như đồng đội này hơi quá mạnh mẽ. Cao Yến cười cười, ấm áp ôn hòa như vậy. Chính là loại người tốt mà dù có dương oai cỡ nào cũng không làm người ta tức giận được. Nhưng đây chỉ là hình tượng bề ngoài mà thôi. Túc Giang đã hiểu quá rõ. Còn Dương Miên thì mơ hồ cảm nhận được. Dường như Cao Yến không ôn hòa vô hại như vẻ ngoài. Ba người đi lên lầu. Đây là một khu dân cư 9 tầng kiểu cũ. Hành lang chật hẹp. Khó khăn lắm hai người mới có thể sóng vai cùng đi. Bức tường loang lổ, nước sơn bong chóc. Cửa mỗi phòng đều là màu xanh thẫm u ám. Ngoài hành lang vắng vẻ không một bóng người. Lúc trước chủ nhà vô tình nhắc đến việc người chơi đặt trước phòng ở tầng 5. Thế nên ba người tiếp tục đi lên lầu. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang tĩnh mịch cực kỳ vang dội. Phảng phất như đạp lên lồng ngực vậy. Khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi. Túc Giang và Dương Miên đi trước. Cao Yến vác cái túi đựng bức tượng tà Quan Âm đứt tay trên lưng đi sau cùng. Lúc cậu đi lên đến bậc thang cuối cùng. Cậu bỗng quay đầu nhìn xuống. Hành lang trống rỗng. Các cánh cửa xanh biếc âm u đóng chặt. tịch mịch và lạnh lẽo. Trên mỗi cánh cửa có một cái lỗ đen nho nhỏ. Phía sau lỗ mắt mèo như có cư dân đang lạnh như băng nhìn chằm chằm người chơi. Ánh mắt đầy thèm thuồng và tham lam. Tầm mắt Cao Yến rời xuống. Trông thấy mỗi nhà đều bày một bát gạo đặt trước cửa. Trên bát gạo là ba cây hương Phật. Ba cây hương đã đốt hết. Chỉ còn lại thanh tre hồng hồng nho nhỏ. Trên lầu chính là tầng 5. Ba người đứng ở đầu hành lang. Túc Giang lên tiếng. Chúng ta mới đi lên 2 tầng mà đã đến tầng 5. Dưới đất có 2 tầng ngầm. Lần này hắn phản ứng khá nhanh. Tại sao không gọi là tầng âm 1? Tầng âm 2. Cao Yến đi về phía trước. Lầu quan tài. Ngầm là âm. Trên mặt đất là dương. Âm dương hợp cư. Người quỷ cùng nhà. Túc Giang. Thật âm ta. Dương Miên ngạc nhiên với kiến thức của Cao Yến về quỷ thần. Đồng thời cũng rất lo lắng. Phong thủy lầu quan tài cực hung. Hơn nữa còn đụng phải boss cao cấp trong trò chơi thuộc về thần linh. Quả thật là bốn bề thọ địch. Độ khó tăng vọt. Cô bắt đầu nghi ngờ đây thật sự là phó bản sơ cấp màn tân thủ sao? Này rõ ràng là một màn cao cấp dành cho đại lão. OB và pháo hôi. Vật hy sinh. Đại lão đến quét kinh nghiệm. Pháo hôi cần cù đưa nguyên liệu nấu ăn cho quỷ quái. Tầng 5 có tổng cộng 9 căn hộ. Vừa lúc 9 người. Mỗi người một căn. Các căn phòng gần hành lang đều bị lấy rồi. Chỉ còn lại 3 căn tận cùng hành lang. Cửa 3 căn hộ mở rộng. Bên trong tối đen như có mãnh thú ăn thịt người. 6 căn hộ đã có người ở đang đóng chặt cửa. Túc Giang hỏi. Chia ra ở sao? Dương Miên lên tiếng. Hay là ở cùng nhau đi? Nhiều người có thể phối hợp với nhau. Đối với chuyện này, Cao Yến sao cũng được. Cậu và Túc Giang vốn là quan hệ chủ nhà và khách thuê. Túc Giang ký hợp đồng 2 năm. Đã ở chỗ cậu hơn 1 năm. Bình thường trừ những lúc vị kia của hắn về nước. Hắn sẽ ra ngoài ở 1-2 tháng. Còn thời gian khác đều ở cùng Cao Yến. Thế nên cậu sẽ không mất tự nhiên. Nhưng còn Dương Miên, thân là con gái lại trực tiếp gợi ý ở chung phòng. Tuy nói để bảo đảm an toàn nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc. Cao Yến và Túc Giang không có dị nghị. Dương Miên lại không được tự nhiên. Cô hỏi lại, sao hai người không khuyên tôi? Chúng tôi không ngại. Cao Yến chọn một căn hướng Tây đi vào. Không thấy Dương Miên đáp bèn quay đầu lại nhìn cô. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. À đúng rồi. Hai chúng tôi đều là gay. Thế nên cô yên tâm đi. Giọng điệu và thần thái thoải mái ung dung. Giống như đây là một chuyện rất bình thường tùy tiện vậy. Không cần phải ngạc nhiên. Dương Miên, cô hẳn là nên chúc mừng bản thân gặp được chị em tốt. Hay là nên bi ai cho thị trường cung không đủ cầu đây? Cao Yến đặt bức tượng Quan Âm đứt tay ở chân giường. Vẫn không lấy tấm vải đỏ phủ lên tượng xuống. Túc Giang vươn tay muốn giật tấm vải đỏ xuống. Cao Yến nhanh tay lẹ mắt ngăn cản được. Đừng sốc lên. Túc Giang ngoan ngoãn rụt tay về. Anh, có ý gì à? Vải đỏ che đầu. Ngăn tà. Trên thực tế, cậu vẫn chưa xác định tượng thần với người chơi là chính hay tà. Dương Miên đang muốn nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cô. Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Trông thấy người đàn ông trung niên mặc đạo bào và một người đàn ông gầy gò rất không có cảm giác tồn tại đứng ở cửa căn phòng số 3. Hai người đang nói gì đó. Thấy ba người, Cao Yến lập tức im bặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Bố cục ở tầng 5 có hình chữ U. Số phòng theo chiều kim đồng hồ. Nhóm Cao Yến chọn chính là phòng số 5 ở giữa. Mà số 4 và 6 không có ai ở. Dương Miên bỗng đi đến phòng số 6. Đóng cánh cửa đang mở rộng. Cô đứng ở cửa. Quay sang hai người kia cười một cái mà không nói gì. Người trung niên quan sát phản ứng của ba người. Thầm phân tích trong lòng rồi chủ động làm thân. Mọi người có phát hiện gì ở phòng khách không? Cao Yến lên tiếng. Trao đổi tin tức. Ông ta ngẩn ra. Vẻ mặt hơi không vui. Tôi xem ông đã đuổi ba người chúng tôi ra khỏi đội ngũ. Không chừng còn nghĩ ba người chúng tôi sẽ chết trong trò chơi. Không còn cách nào khác. Chúng tôi chỉ có thể tự tổ đội. Cao Yến lười biếng nhìn người trung niên. khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Quả thật chúng tôi phát hiện vài thứ dưới lầu. Vậy nên, trao đổi tin tức chứ? Người trung niên nhìn chòng chọc Cao Yến. Suy tư một lúc lâu rồi mới nói. Chỉ cần các người phối hợp, nghe lời, không tự tiện hành động, không phá quy tắc, tôi vẫn sẵn lòng tiếp nhận các người. Vậy không cần, Cao Yến từ chối ngay lập tức. Người trung niên bị nghẹn. Ông vốn nghĩ ít nhất Cao Yến sẽ giả vờ suy tính một chút. Nhưng cậu từ chối quá nhanh làm ông mất mặt. Người trung niên tức giận. Lần thứ hai khẳng định ba người Cao Yến tuyệt đối không thể tham gia đội ngũ. Ông ta định phất tay bỏ đi. Nhưng đúng là hiện giờ ông rất muốn biết manh mối mà ba người tìm được. Vì vậy mặt lạnh cứng ngắc nói. Được, trao đổi tin tức. Nhưng cậu phải nói trước. Các cậu phát hiện được gì rồi? Cao Yến không xoắn suýt nói trước hay sau. Sảng khoái nói cho đối phương biết truyền thuyết hai cánh tay cuối cùng của thiên thủ Quan Âm ở trên người tín đồ và phát hiện ra lầu quan tài. Người trung niên nghe vấn đề trước thì vẻ mặt không có kích động gì lớn. Nhưng khi ông ta nghe đến lầu quan tài, vẻ mặt lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Cao Yến hất hàm, đến lượt ông, mẹ của chủ nhà vừa bệnh chết không lâu. Thứ sáu này hắn sẽ tiến hành quan lạc âm chiêu hồn. Ngày mai pháp khí sẽ dần dần được đưa tới. Mà pháp sư thì thứ sáu mới đến. Quan lạc âm nhất định sẽ bái Quan Âm. Vậy nên chúng ta muốn tìm cánh tay Quan Âm. Hẳn là nên tìm trong đống pháp khí được đưa đến. Đây là một tin vô cùng quan trọng. Người đàn ông gầy gò bên cạnh vội vã đi vào căn phòng số 8 đối diện. Người trung niên cũng đóng cửa lại xem ra vừa rồi ông ta đưa người đàn ông có cảm giác tồn tại rất thấp kia ra cửa. Chẳng qua vừa khéo gặp Cao Yến, Dương Miên đóng cửa phòng số 4 đối diện, sau đó tiến vào phòng số 5. Cao Yến đóng cửa lại nói, Trịnh Uy Dân có vấn đề, hai người nhớ đề phòng ông ta. Trịnh Uy Dân là tên của người trung niên mặc đạo bào. Lúc ở đại sảnh họ đã giới thiệu lẫn nhau, ba người đều nhớ tên này. Hơn nữa còn biết ông ta là đạo trưởng của một đạo quán ở thành phố kế bên. Cao Yến lên tiếng, bố trí của phó bản này rất cao. Nói là màn sơ cấp thì hơi lãng phí tài nguyên. Túc Giang sửng sốt, nếu không phải là màn sơ cấp, vậy phải là cấp bậc gì? Dương Miên mặt lạnh nói, cấp bậc gặp người chết, vừa bắt đầu đã chết hai người. Cậu biết nó hung tàn cỡ nào rồi đó. Đừng tin những gì Trịnh Uy Dân nói. Phỏng chừng ông ta gài bẫy mọi người. Vừa nãy khi Cao Yến nói ba chúng ta sẽ chết trong trò chơi, Trịnh Uy Dân không một chút phản ứng. Rõ ràng trong mắt ông ta, chúng ta chết chắc rồi. Mà lúc trước ông ta lại nói ngược lại, sẽ không ai chết. Túc Giang bừng tỉnh, lập tức mắng Trịnh Uy Dân lỗ mũi trâu, lòng dạ hiểm độc. Thế mà ông ta còn là đạo sĩ, sao không bị sét đánh chết vậy? Ánh mắt Cao Yến rời đến tượng Quan Âm đang phủ vải đỏ, đột nhiên hỏi, mọi người có mệt không? Túc Giang đang mắng chửi cho thỏa, nghe vậy nói, hiện tại em tức đến tỉnh, rất muốn giật mấy sợi tóc trên đầu phun chết ông ta. Vậy cậu đi gõ cửa, anh ngủ trước. Túc Giang lập tức ngừng mắng chửi, em ngủ với anh nha. Cao Yến nhìn Túc Giang, rất ôn hòa nói, tuy hai chúng ta nằm chung một ổ nhiều lắm là hai cái trứng. Nhưng anh là một quả trứng cao quý chưa ấp được theo đuổi. Không nhận lời mời ngủ cùng một không đã có chồng. Túc Giang muốn quỳ xuống trước anh Yến của hắn luôn. Không nói hai lời ra ngủ sofa. Hết chương 2, chương 3, ba cây hương Phật, đêm khuya, Cao Yến bỗng mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn, giống như có một vật gì đó to lớn vừa đi vừa nghỉ ngoài hành lang. Phát ra tiếng vang nặng nề. Cao Yến luôn ngủ không sâu. Ngoài hành lang vừa có tiếng động là cậu lập tức thức dậy. Túc Giang ngủ trên sofa, miệng thì thầm, ông xã. Còn Dương Miên thì ngủ trên cái giường đơn còn lại. Hô hấp nhẹ nhàng, rõ ràng ngủ rất say. Cao Yến, hai người đều thoải mái. Rất lợi hại. Lúc này cửa phòng bỗng nhẹ nhàng đẩy ra. Két, một tiếng hé một khe hở. Một cánh tay tái nhợt mềm mại như bạch xà duỗi vào qua khe cửa. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một bướu thịt, giữa cái bướu lại có một khe hẹp. Cái khe hơi hé, sau đó từ từ hé to ra. Lúc nó đang mở phát ra tiếng vang như vỏ trứng gà bị vỡ. Trong cái khe là một con ngươi màu đen. Bướu thịt chính là một con mắt. Nếu như không phải mọc lộn chỗ, ngoại hình quá xấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì con mắt này khá đẹp. Cao Yến thầm nghĩ như vậy. Sau đó cậu ngồi dậy, chăm chú nhìn cái tay kia. Vị trí của cậu vừa khéo, có thể trông thấy cửa phòng, mà con mắt lại không nhìn thấy cậu. Cái tay kia lục lọi một lúc, sau đó hơi dừng lại rồi hướng về phía khác. Cao Yến quay đầu nhìn Túc Giang và Dương Miên vẫn đang ngủ như chết. Hai chân chạm đất, cậu tìm thấy một cây lược có chuôi nhọn trên ô vuông tủ đầu giường. Cậu cầm phần răng lược, hướng chuôi nhọn ra ngoài, sau đó nằm trên giường đợi. Cái tay kia rất dài, không có xương, từ cửa phòng kéo dài đến tận chân giường vẫn không thấy bản thể của nó. Bướu thịt trong lòng bàn tay phát hiện ra giường của Cao Yến. Thế là nó dọc theo chân giường leo lên, cầm lấy mắt cá chân cậu. Cảm xúc dinh dính, giống như ốc sên bò qua. Cao Yến cau mày, bật dậy định khống chế cánh tay kia. Bỗng thấy tấm vải đỏ phủ bức tượng Quan Âm đứt tay bị xốc lên. Con mắt trong lòng bàn tay kỳ quái vừa thấy tượng Quan Âm lập tức rụt về với tốc độ ánh sáng. Cánh cửa, rầm, một tiếng đóng lại, ngoài cửa còn vang lên tiếng rít hoảng sợ nho nhỏ. Cao Yến nhẹ nhàng nhảy xuống giường, yên lặng không tiếng động đi đến sau cửa rồi cúi người nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo. Bên ngoài tối đen, không một chút ánh sáng. 2 giây sau, Cao Yến giơ tay đâm mạnh chuôi lược vào lỗ mắt mèo. Cảm giác này rõ ràng đã đâm trúng thứ gì đó. Còn nghe thấy tiếng nước. Xì xì. 1 giây sau, hàng loạt tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Trên hành lang nhốn nháo hoảng loạn. Cao Yến mở cửa ra, chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng bò xuống cầu thang. Cậu không đuổi theo mà nhìn về phía dưới cửa của 5 căn phòng còn lại trên hành lang, tất cả đều đặt một bát gạo. Trên đó cắm 3 cây hương đã cháy sạch. Cao Yến trầm mặt, trong lòng tức giận, nhìn xung quanh một lượt 8 cửa phòng. Cuối cùng dừng ở cửa phòng số 7. Dưới góc tường trống không? Cao Yến im lặng thở dài. Sau đó đóng cửa phòng nằm lại giường. Cậu nhắm mắt, sắp xếp các manh mối một lần rồi ngủ. Ngày hôm sau, mọi người bị một tiếng hét đánh thức. Túc Giang trực tiếp lăn từ sofa xuống, ôm đầu hô to, chồng ơi cứu mạng, nhanh ném anh Yến, Dương Miên. Cô nhìn về phía Cao Yến đang đen mặt ngồi dậy, khá thông cảm, chia rẽ rồi, tình bạn gay này chắc có bền lâu. Nguyên văn tua tua su leo di yêu trinh tình bạn gay hoa plastic, hoa plastic, tình tỉ muội, huynh đệ, vi vi là một từ ngữ mạng. Hình dung tình cảm như hoa plastic, nhìn bên ngoài thì vĩnh viễn không héo tàn nhưng lại lục đục trong lòng. Hai người nhìn thân mật không có gì giấu giếm nhau nhưng thật ra dễ trở mặt. Từ giờ mình dùng câu, tình bạn gay này chắc có bền lâu, cho nó thân thuộc nha. Cao Yến ngủ không ngon, cậu bị đau đầu, huyệt thái dương như có người cầm khoan cố sức chen vào. Đi ra ngoài xem, Dương Miên đáp một tiếng. Túc Giang cũng kịp phản ứng, vội đứng dậy chạy đến trước mặt Cao Yến bày tỏ lòng trung thành. Cậu liếc mắt nhìn hắn, lúc này lời tính toán với hắn. 3 người mở cửa ra khỏi phòng, 5 người chơi đang tập trung trước cửa phòng số 7. Bọn họ thấy nhóm Cao Yến đi ra khỏi phòng 5, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, tựa hồ rất kinh ngạc đối với việc không ai trong 3 người tử vong. Một người đàn ông có vẻ tinh anh cúi đầu phàn nàn. Sao người chết không phải bọn chúng? Dương Miên chau mày. Túc Giang trả lời. Chúng tôi quá đẹp, mặt đẹp tính tốt, quỷ thấy thì tự ti, thần thấy thì không đành lòng. Đúng là không biết xấu hổ. Cửa phòng số 7 mở ra. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Một lượng lớn máu đỏ sền sệt từ trong phòng chảy ra đến cửa. Không ai dám bước vào. Có 2 cô gái trong đội đã vịn tường nôn mửa. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Những người còn lại chừa một con đường. 3 người nhóm Cao Yến đi vào. Vừa vào đã thấy thi thể bị treo ngược trên trần nhà. đó là gã đàn ông cơ bắp. Hôm qua còn rất tốt, có ý làm người lãnh đạo đội ngũ. Nhưng hôm nay chỉ còn là một thi thể đáng sợ. Hắn bị treo ngược trên trần, cả người khô máu, còn cả căn phòng toàn là máu. Không ai ngờ một người lại có nhiều máu như vậy. Hai cánh tay hắn bị kéo đứt không thấy đâu. Gương mặt vặn vẹo, hai mắt bị móc ra chỉ còn hai hốc mắt đen. Ba người im lặng, tất cả đều mặt không thay đổi. Thoạt nhìn điềm tĩnh bất ngờ. Ngay cả Túc Giang nhát gan nhất cũng chỉ trắng mặt mà không nôn. Trịnh Uy Dân đứng bên cạnh đang muốn rời đi thì Cao Yến lên tiếng hỏi. Không phải ông nói phó bản sơ cấp màn tân thủ sẽ không chết người sao? Trịnh Uy Dân lạnh lùng trả lời. Hắn không nghe lời mới chết. Cao Yến, không nghe lời ông mới chết. Trịnh Uy Dân bình tĩnh. Cậu không cần khích bác Ly Gián lúc này. Tất cả mọi người đều bình đẳng trong trò chơi. Thay vì tranh chấp nội bộ tự loạn trận tuyến, không bằng nghĩ cách để sống sót. Ngoài ra, những gì tôi nói đều là cách bảo vệ tính mạng. Không nghe lời đương nhiên sẽ chết. Bốn người chơi khác vốn hơi lung lay. Nghe Trịnh Uy Dân nói mới chợt nhớ đêm qua. Tên cơ bắp không nghe kiến nghị của Trịnh Uy Dân. Tùy ý làm bậy nên mới chết. Bốn người nhớ lại xong. Lập tức kiên định đi theo Trịnh Uy Dân. Cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cao Yến lại nói. Hương Phật trong phòng chúng tôi đã bị ông cầm đi đúng không? Cậu dựa vách tường. Hai tay đút túi quần rũ mắt nói. Trước cửa 5 lạng gạo, 3 cây hương Phật cúng quỷ thần, 4, 5, 6, 7, tổng cộng 4 phòng không cung phụng, thế nên bị quỷ thần xâm phạm. Mọi người không nói gì, lẳng lặng nhìn thanh niên tuấn tú kia. Trò chơi công bằng, người người bình đẳng, tổng cộng 9 phòng, chắc chắn trong mỗi phòng đều để sẵn 3 cây hương. Có lẽ là ưu đãi dành cho người chơi mới trong màn tân thủ. Chẳng qua trong phòng 3 người chúng tôi không tìm thấy hương Phật. Lúc đến cửa phòng đã mở sẵn. Vậy nên hương đã bị cầm đi. Hôm qua các người đi lên lầu trước. Ông lại là đội trưởng của đội ngũ này. Hương Phật ở chỗ ông đúng không? Không có hương. Người trong phòng số 7 đã chết. Tiếp theo sẽ đến lượt chúng tôi. Móa nó. Túc Giang sắn tay áo xông lên. Cao Yến không quay đầu mà nói. Dương Miên. Kéo con bê của chúng ta về. Dương Miên vội lôi kéo Túc Giang lại. Hít thở nào. Chúng ta là người văn minh. Không động tay động chân. Với lại tay chân cậu nhỏ như vậy. Đừng xông lên bị người ta đánh gãy không có chỗ chữa. Túc Giang. Trịnh Uy Dân đột nhiên nở nụ cười. Gật đầu thừa nhận hương Phật ở chỗ ông ta. Có tổng cộng 27 cây. Tối đa có thể sử dụng 9 lần. Bây giờ còn 12 cây. Ông ta nói tiếp, trò chơi công bằng không sai, nhưng không hạn chế quyền sử dụng đạo cụ, địa điểm sử dụng, dù là đặt trong phòng cũng không thuộc về các người. Tôi dạy cho các người một đạo lý mới, tới trước được trước mới là người sở hữu cuối cùng của đạo cụ trong trò chơi. Mấy người chơi còn lại im lặng không nói gì, bọn họ chấp nhận lời nói của Trịnh Uy Dân, vì hương trong tay ông ta không khác nào trong tay bọn họ. Họ không muốn chết, Cao Yến thì thầm, 12 cây, tối nay ai sẽ chết đây? 12 cây hương Phật có thể dùng 4 lần, mà họ có 5 người. Mấy người kia nghe vậy hơi xôn xao. Trịnh Uy Dân lại rất bình tĩnh, xoay lưng vừa đi vừa nói. Chúng ta còn cả một ngày để tìm đạo cụ giữ mạng khác. Bốn người chơi có tâm tư riêng đều đi theo sau Trịnh Uy Dân tìm đạo cụ khác. Thuận tiện tìm manh mối luôn. Túc Giang lên tiếng, anh Yến, thật sự trước cửa không có hương Phật sẽ chết sao? Nhưng hôm qua chúng ta không sao cả. Cao Yến trả lời, tối qua có thứ kia đến. Nó đụng phải bức tượng Quan Âm đứt tay. Bị dọa chạy, Túc Giang, chúng ta trộm hương ở chỗ Trịnh Uy Dân về đi. Cao Yến gọi hắn lại, nói không tìm được đơn giản vậy đâu. Túc Giang ngẫm lại cũng thấy cậu nói đúng. Bèn đề nghị. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm đạo cụ giữ mạng. À, đúng, còn có bức tượng Quan Âm đứt tay. Chúng ta mau đến vái. Dương Miên mím môi không nói gì. Ánh mắt nhìn Cao Yến mang theo vài phần dò xét. Cao Yến, chờ sau này hẵng bái lại. Đạo cụ đã đến kìa. Cậu dừng một chút rồi nói với Túc Giang. Đi vào phòng ôm bức tượng Quan Âm ra. Túc Giang nghe lời làm theo. Dương Miên vẫn không nói gì. Đứng bên cạnh chờ xem kế hoạch của Cao Yến. Lúc này chủ nhà vội vàng xách thùng rác và rẻ lau đến. Tôi đã nói rồi. Mấy người lại không nghe lời đúng không? Mới một ngày thôi mà làm căn phòng lộn xộn như vậy. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Hoặc là tăng tiền thuê. Hoặc là mấy người cút đi. Tôi không cho thuê nữa. Cao Yến nhìn chủ nhà diễn đến nghiện. Rõ ràng hai mắt hưng phấn tỏa sáng còn làm bộ làm tịch. Được. Cao Yến gật đầu. Trả tiền thuê lại đây. Chúng tôi lập tức đi ngay. Khóe miệng chủ nhà lập tức cứng ngắc. Hả? Người chết. Bị tính kế. Hơn nữa thức dậy sớm tức giận. Cao Yến đen mặt. Rất có khí thế nói. Tôi muốn trả phòng. Chủ nhà. Chú em. Xem như cậu thú vị. Chủ nhà kịp phản ứng. Nở nụ cười âm trầm mà tham lam. Khách thuê. Ngài chắc chắn muốn trả phòng chứ? Không chắc. Chủ nhà. Vậy cậu còn nói làm cái quái gì? Cao Yến. Chúng tôi bị hoảng sợ. Nhất thời này ra ý muốn thối lui. Rất bình thường thôi mà. Chủ nhà mặt mày lạnh lùng. Ồ, bị dọa sợ à, không nhìn ra. Cao Yến lại hỏi, có muốn làm ăn không? Đổi đề tài quá nhanh làm chủ nhà sửng sốt. Nhưng sau đó hắn hỏi, làm ăn gì? Lúc này Túc Giang ôm bức tượng Quan Âm đến. Cao Yến sốc vải đỏ. Giới thiệu với chủ nhà, tượng Quan Âm tám tay bị đứt tay bằng gỗ tử đàn rất quý. Điêu khắc độc đáo, tuy có khuyết điểm nhỏ nhưng giá rẻ. Ba bó hương Phật, một giá, giao dịch thành công. Thế nào? Cút mẹ mày đi, suýt nữa chủ nhà chửi thề thành tiếng. Cũng may hắn ghìm cương giữ hình tượng. Lấy đồ trong nhà hắn buôn bán với hắn. Nhưng ngại quy tắc, đúng là không thể không giao dịch. Lỗ vốn, làm ăn lỗ vốn. Chủ nhà đen mặt, tối đa hai bó, một bó 9 cây hương. Cậu không rảnh tay mang 18 cây ra ngoài đâu. Nên biết đủ, thì ra có thể mang hương Phật ra ngoài. Nụ cười của Cao Yến càng thêm ôn hòa. Tóm lại, 20 cây, chủ nhà thở phì phì nhìn cậu chăm chăm. Một lát sau hắn nở nụ cười quỷ quyệt. Được, 20 cây. Hắn đồng ý, như là sợ Cao Yến đổi ý. Vội đưa 20 cây hương Phật. Sau đó chộp lấy bức tượng Quan Âm đứt tay. Chủ nhà vuốt ve chỗ đứt tay trên bức tượng. Vẻ mặt đau lòng. Sau đó dường như hắn nhớ đến tên chó má nào đó. Nháy mắt cả gương mắt đều vặn vẹo. Hắn còn phải quét dọn phòng. Vì vậy vào phòng nắm lấy đầu thi thể bị treo ngược trên trần như lợn chết. Bất thình lình kéo mạnh. Tứ chi gãy nhét vào thùng rác. Sau đó cầm cây lau nhà xử lý vết máu trên sàn. Căn phòng rất nhanh được quét dọn sạch sẽ. Hoàn toàn không nhìn ra 15 phút trước còn có một người bị chết cực kỳ thê thảm. Cao Yến đưa hương Phật cho Dương Miên giữ. Cô kinh ngạc hỏi, anh tín nhiệm tôi đến vậy? Không phải tổ đội sao? Cao Yến hỏi ngược lại. Dương Miên hơi sửng sốt. Sau đó gật mạnh đầu. Đúng vậy, cô nhận hai bó nhang. Bỏ vào ba lô đeo trên người. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh nói. Tôi có chuyện muốn nói. Cao Yến gật đầu. Đi tìm manh mối trước. Ba người định đi xuống lầu tìm manh mối. Túc Giang vừa đi vừa thắc mắc. Tượng Quan Âm tám tay bị đứt hẳn là chính thần trừ tà. So với hương Phật dùng một lần mất ba. Tượng Quan Âm vẫn hữu dụng hơn. Anh Yến. Sao anh lại đổi lấy hương? Ngày mai cậu sẽ biết. Cao Yến không nói tính toán của cậu. Túc Giang cũng không hỏi nữa. Hắn rất tín nhiệm Cao Yến. Không chỉ vì cậu rất đáng tin cậy mà còn vì đã ở chung một năm rưỡi. Cơ bản đều được Cao Yến chăm sóc. Nhưng phàm là những người từng ở chung với Cao Yến một thời gian. Đại khái sẽ biến thành đứa trẻ to xác. Nếu không phải đã kết hôn từ lâu. Không chừng Túc Giang sẽ yêu Cao Yến. Ba người đi xuống lầu. Ngay lúc đó. Tất cả 8 người chơi trong nhà bỗng nghe thấy giọng nói điện tử máy móc. Người chơi cấp chủ thần kích hoạt nội dung ẩn. Phó bản, quan lạc âm, màn sơ cấp tân thủ thăng thành màn cao cấp. SSS, kẹt kẹt, vừa nghe tin tức, mọi người biến sắc. Sau đó giọng nói điện tử phát ra một tràng âm thanh như tín hiệu bị nhiễu. Một lúc sau lại yên tĩnh. 2 giây sau, giọng nói tuyên bố lần nữa. Người chơi cấp chủ thần sử dụng đạo cụ hiếm. Màn cấp cao, quan lạc âm, cưỡng chế hạ xuống thành màn sơ cấp. Hủy bỏ phúc lợi phó bản. Hủy bỏ 3 loại đạo cụ giữ mạng. Hủy bỏ quy tắc bảo hộ cao cấp. Xin người chơi tìm được 2 cánh tay cuối cùng trong vòng 5 ngày. Thần linh không ban phúc. Quy tắc, xin nghe lời thần linh. Hết chương 3, chương 4, quỷ oán, im lặng lan tràn. Trịnh Uy Dân nghe tin phản ứng thế nào? Cao Yến không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Túc Giang thắc mắc gãi đầu hỏi. Người giải thích quy tắc chính là tượng Quan Âm. Hiện tại bức tượng đã bị chủ nhà cầm đi. Sao chúng ta vẫn còn nghe nó nói? Rốt cuộc nó là boss hay là NPC? Bây giờ phúc lợi phó bản bị hủy. Người chơi không có quy tắc cấp cao bảo vệ. Thế nhưng dưới tình huống có quy tắc cấp cao bảo vệ đã chết 3 người. Chẳng phải hiện tại càng nguy hiểm hơn. Hiện tại hắn rất mù mờ. Hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Trịnh Uy Dân nói đây là phó bản không chết người. Kết quả vừa qua 1 ngày đã chết 3 người. Nhìn thế nào cũng không giống là phó bản màn sơ cấp tân thủ được quy tắc cao cấp bảo vệ. Thế nhưng trò chơi rõ ràng nói đây là phó bản sơ cấp tân thủ. Đưa ra quy tắc công bằng. Sẽ không cố ý nói sai. Ngoài ra, điều khiến hắn nghi ngờ nhất chính là bức tượng Quan Âm 8 tay bị đứt tay kia. NPC giải thích quy tắc là bức tượng. Có thể bảo vệ người chơi cũng là bức tượng. Túc Giang, chuyện gì xảy ra? 3 người Cao Yến đã đi xuống phòng khách. Nhưng cậu không dừng lại mà tiếp tục hướng xuống tầng 1. Tầng 2 dưới lòng đất, anh cũng không chắc, trong lòng Cao Yến có suy đoán mơ hồ, nhưng bây giờ trọng điểm hướng về người chơi cấp chủ thần. Vì người chơi cấp chủ thần xuất hiện mà thăng màn sơ cấp lên cao cấp để hạn chế. Kết quả lại bị mạnh mẽ ép xuống màn sơ cấp. Người chơi cấp chủ thần này lợi hại đến cỡ nào? Lầu 2 là tầng hầm ngầm. Vắng vẻ không người, ánh đèn trắng bệch, âm khí nặng nề. Dù cố bước đi thật nhẹ cũng phát ra tiếng vang rất lớn. Các cửa phòng ở lầu 2 đóng kín. Túc Giang hỏi, mở cửa không? Dương Miên đi tới căn phòng gần nhất. Cầm tay nắm cửa cố mở ra. Khóa rồi, mở không được. Cao Yến, vậy thì thôi, xuống lầu 1 xem sao. Cậu nói xong xoay người đi xuống lầu. Dương Miên và Túc Giang chạy theo. Rất nhanh đã đến đầu hành lang lầu 1. Ngay đầu hành lang bị một cánh cửa sắt khóa lại. Không có chìa khóa là không mở được. Dương Miên đứng gần cửa nhất. Cô dán tai lên cửa nghe ngóng hồi lâu. Bên trong có âm thanh như là tiếng gió. Cô nói hơi chậm, đang tìm từ thích hợp hình dung. Có tiếng nước, giống như một đống trùng dinh dính hoặc là bạch tuộc chen chúc với nhau phát ra âm thanh. Cao Yến bước lên đẩy cửa sắt. Cánh cửa không chút sứt mẻ, hơn nữa gắn kín vào bên cửa. Căn bản không thể từ mép cửa nhìn vào trong. Cậu nhìn ổ khóa nói. Chủ nhà phải có chìa khóa. Lầu 1 không vào được. Cửa phòng lầu 2 đóng chặt. 2 tầng ngầm rất quỷ dị. 3 người bất lực mà về. Đi lên lầu 4. Lầu 3 là phòng khách. Lầu 4 là các hộ dân. Trước cửa đốt hương Phật trừ tà. Dường như nhóm Trịnh Uy Dân nghĩ trên lầu có nhiều manh mối hơn. Thế nên từ lúc mới bắt đầu hôm qua đã nhất trí chạy lên lầu. Còn cư dân ở lầu 4. Trong trò chơi rác rưởi có thể có người bình thường sao? Túc Giang gõ cửa trước. Cửa vừa mở hắn đã nở nụ cười thân thiện. Xin chào. Rầm. Một tiếng. Cánh cửa đóng sầm lại. Còn kèm theo dư chấn run nhẹ nhẹ. Túc Giang nhăn gương mặt tiểu bạch kiểm tuấn tú. Em xấu lắm sao? Hắn có biết năm đó khi em vừa ra mắt, có người bỏ 1 triệu mua đêm đầu của em. Em chê ít từ chối. Dựa vào cái gì hắn ghét bỏ em? Dương Miên tiến lên 1 bước. Để tôi, cô gõ cửa. Chủ nhà là một tên trạch nam nặng đến 90 kg. Trạch nam không hề có sức chống cự đối với nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục kiểu Nhật. Hắn vừa nắm cửa sắt bên ngoài đã bị Cao Yến đạp bay vào phòng. Dương Miên ngớ người, Túc Giang lại khá ăn ý với Cao Yến. Hắn phản ứng cực nhanh nhảy vào phòng, cũng bảo Dương Miên đi vào. sau đó đóng hai lớp cửa lại. Trạch Nam không chút năng lực phản kháng bị bắt. Hắn ngớ ra không hiểu sao đang ở nhà êm đẹp cũng gặp cướp. Cao Yến hỏi thẳng, một, thứ gì ở lầu hai? Trạch Nam nghe vậy lộ vẻ sợ hãi. Mấy người cũng đến đây thám hiểm. Tôi khuyên mấy người, không muốn chết thì đi nhanh đi. Có nhiều thứ không thể tùy tiện đụng vào. Cái gì ở dưới lầu? Là quỷ đó. Không phải mấy người nghe đồn nhà này có ma mới đến thám hiểm sao? Mấy người trẻ tuổi và nhà báo thành phố cũng đến. Cuối cùng đều chết hết. Lầu quan tài, người quỷ cùng nhà, phỏng chừng quỷ ngụ ở lầu 2. Chuyện ma trong nhà cao tầng trong lời Trạch Nam là bối cảnh trò chơi. Mà người đến thám hiểm, có lẽ chính là thân phận của người chơi. Còn lầu 1, đừng lừa tôi, thứ ở lầu 1 không phải quỷ. Vẻ mặt Trạch Nam càng sợ hãi. Hắn nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ hỏi. Mấy người thấy thứ đó rồi? Cao Yến bình tĩnh nói. Chúng tôi không biết. Chính chúng tôi cũng muốn rời khỏi đây nhưng không đi được. Cậu chỉ vào Dương Miên rồi nói tiếp. Cậu nhẫn tâm nhìn nữ sinh đáng yêu như vậy chết ở đây. Đúng là không đành lòng. Trạch Nam gãi gãi đầu. Thật ra tôi cũng mới đến. Vừa đến ở đây không lâu. Không biết nhiều về tin đồn ở tòa nhà này. Nghe nói trước đây rất lâu. Nơi này là một ngôi miếu. Thờ phụng một pho tượng thần. Sau đó vì bài trừ mê tín. Ngôi miếu bị hủy. Xây tòa nhà trên nền đất đó. Thế nhưng sau đó nhiều tai nạn xảy ra. Mời cao nhân đến. Bảo là phải sửa lại thành lầu quan tài. Âm dương ở chung thì mới có thể trấn tà khí. Hắn dừng lại một lát rồi bổ sung. Sau khi các hộ gia đình dọn vào, mỗi đêm phải thắp hương trước cửa cung phụng. Nhà mới đến không biết tình huống. 89/10 sẽ xảy ra chuyện. Lầu 1, thật ra không phải quỷ ở lầu 1. Nói cho đúng, đó là oán khí của người chết không tan. Ngưng tụ thành quái vật. Cao Yến, quỷ oán, đầu nguồn là cái gì? Không biết, tôi vừa đến ở không lâu. Kỳ thật không biết rất nhiều chuyện. Cao Yến suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Trong tòa nhà này có tượng Quan Âm không? Nghe đến ba chữ, tượng Quan Âm, Trạch Nam sợ đến nỗi co rụt dưới gầm bàn. Cả người lạnh run. Không có, không có tượng Quan Âm nào khác. Không có, đừng hỏi nữa. Mấy người nên đi nhanh đi. Có hỏi nữa tôi cũng không biết. Đi nhanh đi, hỏi thêm những câu khác. Hắn không trả lời được hơn phân nửa. Câu nào biết thì rất phối hợp. Cuối cùng thật sự không hỏi được gì nữa. Ba người mới đứng dậy rời đi. Lúc ra đến cửa, Cao Yến bỗng quay đầu gọi Trạch Nam. Tang lễ mẹ của chủ nhà. Cậu và cư dân trong tòa nhà có đi không? Hả? Hắn mù mờ trả lời. Không, không đi. Lần này không đi. Cao Yến gật đầu. Cảm ơn. Không, không cần cảm ơn. Cánh cửa đóng lại, Trạch Nam rúc trên sofa trong phòng khách. Ngoài cửa, ba người đứng trên hành lang tĩnh mịch. Túc Giang nhỏ giọng nói. Cư dân trong tòa nhà là người phải không? Trong trò chơi rác rưởi còn có NPC người sống, đúng là quá sang. Còn rất thật, không phải NPC. Dương Miên bình tĩnh nói. Tuy trò chơi hạn chế thời gian là 6 ngày. Nhưng có người sống qua 6 ngày mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ trò chơi. Không đi được, không chết được, vướng quy tắc trở thành đồ vật trong trò chơi tạm thời chung sống hòa bình với quỷ quái. Ngay cả NPC cũng không được tính. Bây giờ chúng ta đang ở màn sơ cấp, có thể đơn giản lấy được tin tức. Sau này sẽ rất khó lấy được tin tức nhắc nhở từ miệng đồ vật và NPC. Túc Giang lập tức cảm thấy không rét mà run. Bất sinh bất tử trở thành đồ vật, bị kẹt trong tòa nhà quỷ này. Dựa theo thiết đặt của trò chơi trở thành khách trọ, giống như con rối nghe lời theo trình tự. Còn không bằng dứt khoát bị chủ nhà ăn tươi luôn. Ít nhất là chết theo kiểu sành ăn. Cao Yến vuốt bụng nói. Đói bụng, đi tìm xem có gì ăn không? Cậu phất phất tay với Dương Miên. Có chuyện gì nói sau? Đi tìm chủ nhà đòi thức ăn trước. Từ sáng sớm chưa có gì lấp bụng. Đói bụng mệt mỏi. Tay chân mất sức. Dương Miên. Hiện tại thanh niên kiên trì ăn sáng không nhiều. Đã 2 năm rồi cô không biết ăn sáng là cái gì. Thế nên từ lúc thức dậy đến giờ vẫn không thấy đói bụng. Cao Yến từ chối cho ý kiến. Vậy à, ăn sáng có lợi cho sự tuần hoàn máu. 3 người quay lại tầng 5. Vừa lúc gặp chủ nhà đẩy xe thức ăn đi gõ cửa từng phòng. Có phòng không ai đáp bị thô bạo đá văng. Kiểm tra bên trong không có ai mới gõ cửa phòng khác. Hóa ra vì hủy bỏ 3 loại đạo cụ giữ mạng, nhóm Trịnh Uy Dân phải ở chung 2 người một phòng để giảm số lần dùng hương Phật. Bọn họ đều ra mở cửa, vẻ mặt không vui và cảnh giác chừng mắt nhìn chủ nhà ăn thịt người. Từ chối cơm trưa hắn cung cấp, nhưng Trịnh Uy Dân lại nhận cơm trưa. Trước khi quay vào phòng còn liếc nhìn Cao Yến, thấy 3 người tay không mà về thì thoáng yên lòng. Cao Yến nói, cho chúng tôi 3 phần cơm trưa. Chủ nhà, hắn cứng mặt, cố bày vẻ tươi cười. Sau khi đưa 3 phần cơm còn tặng riêng cho Cao Yến 1 lọ kẹo trái cây nhỏ. Nghẹn nửa ngày mới nói được 2 chữ. Quà tặng, Cao Yến dùng ánh mắt như thấy quỷ đánh giá chủ nhà. Chỗ mấy người vẫn có kẹo trái cây ở thế giới hiện thực. Chủ nhà, nhập vào, đường dây đặc biệt, hắn bày vẻ mặt kiêu ngạo. Cha nắm giữ đường dây đặc biệt, đám phế vật các người không cách nào tưởng tượng. Hắn bỗng nghĩ đến tên chó má ép hắn phải tặng kẹo. Lồng ngực lập tức bị nghẹn. Cao Yến nhận 3 phần cơm chưa cùng lọ kẹo nhỏ. Chủ nhà lại đẩy xe thức ăn loảng xoảng nổi giận đùng đùng đi về. Túc Giang nhận cơm, tranh thủ liếc mắt nhìn lọ kẹo. Hơi kinh ngạc nói, đây không phải là loại kẹo anh Yến thường dự trữ sẵn sao? Suýt nữa hắn quên Cao Yến có bệnh tuột huyết áp. Không nghiêm trọng lắm. Khi đói bụng ngậm 1 viên kẹo là được. Có điều lúc tiến vào trò chơi quá gấp, không mang theo kẹo. May mà chủ nhà tặng kẹo cùng nhãn hiệu. Có tính người đó. Túc Giang lẩm bẩm, Dương Miên không yên lòng. Không chú ý đến những thứ này. 3 người đi vào phòng. Phát hiện có dấu vết bị lục soát. Cao Yến đã sớm dự kiến. Cậu lên tiếng. Tối qua chúng ta không đốt hương mà vẫn sống sót. Khẳng định Trịnh Uy Dân đã nghi ngờ chúng ta có đạo cụ giữ mạng. Thế nên ông ta sẽ thừa dịp chúng ta ra ngoài mà vào phòng ăn trộm. Túc Giang, may mà chúng ta bán tượng Quan Âm rồi. Nghĩ lại đột nhiên thấy có lời. Cao Yến bảo bọn họ ăn cơm trước. Lấp đầy bụng rồi mới bàn bạc chuyện khác. Cậu bỏ lọ kẹo nhỏ vào túi. Chờ ăn cơm xong mới lấy 1 viên kẹo vị quýt ngậm vào miệng. Hương vị nguyên chất và cảm giác trái cây đúng liều lượng. Quả đúng là nhãn hiệu cậu thường ăn. Cao Yến rũ mắt nằm trên sofa. Lúc yên lặng trông cực kỳ ngoan ngoãn và ôn hòa. Mái tóc đen rũ xuống. Làn da trắng nõn. Gương mặt tuấn tú. Thoạt nhìn non nớt như sinh viên đại học năm nhất vậy. Thực tế, Cao Yến vừa mới tham gia thực tập tốt nghiệp đại học. Thế nhưng toàn bộ hành trình bình tĩnh dẫn dắt 2 người khác. Quả thật rất đáng tin cậy. Dương Miên hắng giọng một cái rồi nói. Tôi tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Lục Dương Miên. Chuyên ngành phân tích tài chính. Người Tuệ Hải. Chính xác mà nói. Tôi là quán chủ kế nhiệm của đạo quán Trường Xuân ở Tuệ Hải. Là một đạo sĩ. Cao Yến ngước mắt lên. Cậu khá ngạc nhiên. Không học vấn không nghề nghiệp Túc Tiểu Giang kinh hãi kêu lên. Chị gái, sao chị có tóc? Tôi là đạo sĩ, không phải Nico. 2 người cứ gọi tôi là Dương Miên như trước. Không chính thức đổi tên thì không phải họ Lục. Dương Miên hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tôi chủ động tiến vào trò chơi. Mục đích để tu luyện. Tình huống cụ thể nhất thời không rõ. Về bản chất trò chơi, tôi cũng không rõ lắm. Vì đây cũng là màn sơ cấp tân thủ của tôi. Không chắc có thể sống đến màn cao cấp. Thế nên không ai nói cho tôi biết bản chất trò chơi. Điều duy nhất tôi biết. Tử vong là thật. Trong trò chơi, qua cửa thu được phần thưởng cũng là thật. Ngay từ đầu không nói rõ là do sợ lòng người khó lường. Tốt nhất là giả vờ không biết gì cả. Về điểm này, tôi thành thật xin lỗi. Cao Yến và Túc Giang đều hiểu lý do Dương Miên giấu giếm. Cũng không thèm để ý, Dương Miên cau mày nói tiếp. Còn Trịnh Uy Dân, trước kia tôi đã nghe nói về ông ta. Tiếng tăm ông ta rất thối. thường lừa người chơi mới, cố ý nói dối hại chết không ít người mới. Hành vi cụ thể không rõ, cô nói xong hơi do dự trong giây lát, sau đó nhìn Cao Yến hỏi, dường như anh rất hiểu biết về huyền môn, người cùng nghề hả? Không phải, 4 năm đại học tôi nhận không ít công việc, có 2 năm giúp một diễn đàn thần quái viết bản thảo, tra cứu rất nhiều tài liệu liên quan. Túc Giang, tôi làm chứng, trong thư phòng của anh Yến toàn là sách phong tục tập quán dân tộc chồng chất ngay ngắn. Sau khi hai bên thẳng thắn thành thật với nhau, quan hệ giữa đôi bên thêm vài phần tín nhiệm. Túc Giang hỏi, kế tiếp vẫn tiếp tục đi tìm manh mối sao? Lần này lên lầu tìm đi. Cao Yến trả lời, còn 4 ngày, không vội. Cậu quay đầu hỏi Dương Miên, cô biết người chơi cấp chủ thần không? Cậu muốn biết tin tức về người chơi cấp chủ thần kích hoạt nội dụng ẩn. Dương Miên hơi sửng sốt, lắc đầu trả lời, trước khi tôi tiến vào, không có người chơi cấp chủ thần. Nói cách khác, người chơi cấp chủ thần có thể mới thành công thăng cấp trong 2 ngày này. Có điều, Dương Miên bổ sung, nếu như có người có khả năng thăng cấp làm người chơi cấp chủ thần, hẳn là người này xuất thân từ chư thần. Chư thần là một đội ngũ chỉ có vỏn vẹn 13 thành viên. Có 3 thành viên cấp ngụy chủ thần. Hơn nữa đều là thần linh cấp cao. Thân phận, tôi không rõ lắm. Không có thân phận người chơi thì không thám thính được nhiều tin tức. Có điều một khi chúng ta sống sót rời khỏi trò chơi là trở thành người chơi chính thức, có thể biết nhiều hơn về trò chơi và thần linh. Chư thần là một truyền thuyết. Dương Miên ôm mặt, vẻ mặt khát khao. Thật ra rất nhiều người đạo giáo chúng tôi đã tham gia trò chơi này. Trên cơ bản ai cũng biết, chư thần mơ mộng một ngày đẹp trời gặp may được thu nhận làm đồng đội mới. Dương Miên hiểu biết trò chơi không nhiều hơn bọn họ. Cùng là tay mới, cùng ở vạch xuất phát. Đây tuyệt đối là quy tắc công bằng. Cao Yến lên tiếng, buổi chiều hai người tự do hoạt động. Dương Miên, đưa cho tôi 3 cây hương Phật. Dương Miên đưa cho cậu 3 cây. Còn lại 17 cây mang trên người như cũ. Chiều đó, Dương Miên và Túc Giang đi lên lầu tìm manh mối. Còn Cao Yến thì ngủ trưa. Đến trạng vạng, chủ nhà đến đưa cơm. Hắn nhìn chằm chằm người chơi như nhìn thịt heo. Cao Yến cũng bị nhìn như vậy. Cao Yến, có thể giới thiệu đường dây nhập hàng cho tôi biết không? Chủ nhà cười nhạo, mặt lớn nhỉ, việc buôn bán, trước lạ sau quen, hai chúng ta cũng đã có quan hệ qua lại tốt đẹp. Không ngại giao lưu hơn củng cố tình cảm. Chủ nhà không nói hai lời, đẩy xe thức ăn loảng xoảng chạy đi. Một tên hai tên đều không phải dễ chơi. Cao Yến lắc đầu, xấu hổ. Túc Giang và Dương Miên sau lưng cậu không còn lời gì để nói. Anh Yến, anh có mù không vậy? Đêm khuya, Túc Giang rửa bát, sau đó chuẩn bị 5 lạng gạo đặt trước cửa. Dương Miên cắm 3 cây hương lên gạo. Sau đó 3 người rửa mặt, quây quần trong phòng khách. Vì có ngủ trưa nên bây giờ chưa buồn ngủ. Cao Yến, Túc Giang, hạt dưa và lon trà xanh bảo cậu mang về đâu? Lấy ra, thừa dịp Túc Giang đi nấu nước. Cao Yến cầm 3 cây hương ra ngoài. Một lát sau quay về vừa lúc ngâm trà xong. Túc Giang hỏi, anh hố ai vậy? Cao Yến bưng trà nhấp một hớp. Giải quyết Trịnh Uy Dân. Ông ta phiền phức. Dương Miên sửng sốt. Ông ta rất gian xảo. Có rất nhiều đạo cụ giữ mạng. Có lẽ không chết được. Chưa chắc. Cao Yến bốc hạt dưa. Fred có nói, nhiều chuyện là thiên tính của con người, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện. Đến giờ đi ngủ rồi. Sigmund Freud, tên đầy đủ là Sigmund Shlomo Freud, 6 tháng 5 năm 1856 đến 23 tháng 9 năm 1939. Nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học. Túc Giang vui đến phát rồ rồi. Bốc hạt dưa bắt đầu tám chuyện. Dương Miên vốn muốn nói Freud chưa từng nói thế. Nhưng, rốp rốp, cắn hạt dưa nghe nhiều chuyện. Dần dần mê mệt luôn. Quả nhiên Freud nói có lý. Túc Giang và Dương Miên đã ngủ. Cao Yến bị đánh thức lúc nửa đêm như trước. Ngoài hành lang vang lên tiếng động rung trời. Nương theo đó là tiếng la hét hoảng sợ và tiếng kêu cứu của Trịnh Uy Dân. Tính toán thời gian kéo dài cỡ 10 phút. Sau đó bên ngoài dần dần yên tĩnh. Kế tiếp là tiếng nhai nho nhỏ. Tiếng răng rắc rợn người khi cắn xương và nhai thịt. Cao Yến mở to mắt. Gần rạng sáng mới ngủ. Kết quả không đến 2 tiếng lại bị tiếng hét chói tai đánh thức. Cậu đành thức dậy luôn. Không có gì bất ngờ. Trịnh Uy Dân chết. Thi thể ông ta bị treo ngược trên trần. Hai cánh tay bị xé ra không thấy đâu. Lồng ngực cũng bị xé mở. Hơn phân nửa nội tạng bị ăn sạch. Kiểu chết như giết lợn. Bốn người chơi còn lại suy sụp. Chỗ dựa vững chắc đã đổ. Bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây sao? Trong đó có một người đàn ông có vẻ tinh anh và một phụ nữ chợt nhớ ra còn 3 cây hương Phật. Vì vậy chịu đựng mùi máu gay mũi vào phòng lục tìm. Đáng tiếc không tìm thấy 3 cây hương kia đâu cả. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm thi thể. Cao Yến rút 3 cọng nhang cắm trên bát gạo ở cửa phòng. Chỉ có Dương Miên chú ý thấy một màn này, đồng thời phát hiện bát gạo trước cửa phòng Trịnh Uy Dân cắm đến 6 cây hương. Nhiều hơn 3 cây. Hẳn là 3 cây tối qua Cao Yến mang ra ngoài. Trước cửa 5 lạng gạo. 3 cây hương cung phụng quỷ thần. 6 cây hương chiêu ác sát. Hết chương 4. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Trừ cẩu. Dù là khác màn cũng không thể ngăn ông đây đưa kẹo cho vợ. Chủ nhà. Cút mẹ mày. Fred nói nhiều chuyện là thiên tính của con người. Fred. Ông đây chưa từng nói. Chương 5. Tà quan âm. Chủ nhà xách thùng rác và cây lau nhanh chóng chui vào. Mấy người thật khách sáo. Ổn thịt hôm nay thật nguyên chất. Cao Yến hỏi. Còn có khác nhau à? Cậu nói heo nhà và heo rừng có khác nhau không? Chủ nhà tức giận quay qua Cao Yến. Chẳng qua hôm nay thu hoạch tương đối khá. Tâm trạng của hắn không tệ. Cao Yến nói tiếp. Lợn rừng là 3 động vật được bảo vệ. Chưa ăn. Không biết. Chủ nhà bị nghẹn tức giận chừng cậu một cái. Sau đó quay qua thu dọn thi thể Trịnh Uy Dân. Còn vui sướng nhỏ giọng thì thầm. Thứ tốt, thịt người chơi thăng cấp cực bổ. Ha ha, hôm nay thật may mắn. Lại có người chơi thăng cấp trốn trong màn tân thủ. Lời rồi lời rồi, lời to, Trịnh Uy Dân là người chơi thăng cấp. Cao Yến nghe được tin tức quan trọng bèn hỏi. Người chơi thăng cấp xuất hiện ở phó bản màn tân thủ. Hẳn là vi phạm quy tắc công bằng. Chủ nhà cười xảo quyệt. Nếu ông ta xuất hiện ở màn tân thủ thì đó chính là quy tắc thừa nhận công bằng. Sau đó hắn hừ một tiếng rồi nói. Nếu không phải bị hạ xuống màn sơ cấp. Mấy người mới như các người sống được mới là lạ. Mọi người nghe vậy biến sắc. Nhưng không dám nói chuyện với chủ nhà như Cao Yến. Bọn họ mong đợi nhìn Cao Yến. Mong cậu thay họ hỏi chủ nhà càng nhiều. Tốt nhất là hỏi được cách qua cửa. Cao Yến cười khẽ. Anh nói đúng. Chủ nhà hơi sửng sốt. Lập tức hừ một tiếng rồi mang thi thể Trịnh Uy Dân rời đi. Trước khi đi còn tốt bụng thông báo thời hạn còn lại. Còn 3 ngày. Những người còn lại tâm trạng nặng nề. Một cô gái có vẻ yểu điệu yếu ớt bỗng suy sụp òa khóc. Tôi không muốn chết. Không ai muốn chết. Sau khi người đàn ông tinh anh và một phụ nữ trí thức không tìm được hương Phật. Vẻ mặt âm trầm kéo người đàn ông gầy gò không có cảm giác tồn tại trong đội ngũ hỏi. Bình thường cậu thân với Trịnh Uy Dân nhất. Là cậu lấy 3 cây hương cuối cùng đi đúng không? Người gầy gò hất 2 người ra. Muốn nói thân thiết và nghe lời thì mấy người còn hơn tôi. Tại sao không nói là mấy người lấy hương Phật? Tôi còn không phải là người đầu tiên phát hiện thi thể mía. Quỷ biết Trịnh Uy Dân thường giấu hương ở đâu. Chắc chắn chúng ta đều bị lão ta hố. Đạo cụ giữ mạng bị hủy 3 loại. Hôm qua cũng không tìm được đạo cụ giữ mạng. Hắn chợt nhớ ra gì đó. Quay qua âm u nhìn 3 người nhóm Cao Yến. 3 người không có hương Phật vẫn sống đến giờ. Chắc chắn là lén tìm được đạo cụ giữ mạng rồi. Một câu nói nhắc nhở 3 người khác. 4 người chơi vốn đi theo Trịnh Uy Dân lập tức rời sự chú ý đến nhóm Cao Yến. Vẻ mặt khác nhau, ánh mắt lóe lên, Cao Yến cười nói. Dù chúng tôi có đạo cụ giữ mạng, mấy người cũng không cướp được. Dương Miên lấy một chuôi kiếm trong ba lô ra. chậm rãi kéo dài thành kiếm gỗ dài 3 feet 6 inch, 106, 38 cm, trở tay đâm về phía sofa. Thế mà dứt khoát đâm ra một lỗ trên sofa bằng da. Bốn thanh niên thành phố, bình thường, cứng ngắc cả người, trừng mắt nhìn Dương Miên nhỏ nhắn dễ thương cùng thanh kiếm gỗ. Đồng loạt lùi ra sau một bước, Túc Giang vỗ tay, quả nhiên lợi hại, đây là kiếm gì vậy? Dương Miên, kiếm gỗ đào, chuyên dùng trừ tà, tôi đặc biệt chế riêng thanh kiếm gỗ có thể thu nhỏ lại. Thuận tiện mang theo, chuẩn bị vượt ải, nếu cậu quan tâm, lúc về tôi đưa cách liên lạc cho cậu. Túc Giang xoa xoa tay, tôi muốn kiếm đồng tiền. Ok, Dương Miên ra dấu, ngoài ra còn có kiếm đồng tiền ngũ đế chế tạo, tốt nhất là giữa trưa ngày 5 tháng 5 âm lịch. Hiệu quả tốt nhất. Mấy việc này là chuyên môn của chúng tôi. Được được, tiền bạc không phải là vấn đề. Giá trị con người tôi ít nhiều gì cũng hơn 10 vạn. Người đàn ông tinh anh và phụ nữ trí thức cắn răng tiến lên. Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tin tức điều tra được 2 ngày nay. Chỉ xin mấy người giữ mạng chúng tôi. Bọn họ sắp phát điên rồi. Liên tiếp tử vong làm bọn họ sắp suy sụp. Thần kinh căng thẳng từng giây. Hiện tại trụ cột duy nhất đã chết, mà trong tay không có bất kỳ đạo cụ giữ mạng nào. Lưỡi hái tử vong treo trên đầu, lúc nào cũng có thể chém đứt đầu họ. Trịnh Uy Dân được coi là chỗ dựa lợi dụng họ, trái lại những người mà họ từng coi thường, thậm chí vứt bỏ lại dễ dàng an toàn sống sót đến giờ. Còn có dũng khí nói chuyện với chủ nhà quái dị, không chừng ba người họ thật sự có thể thành công qua cửa. Cô gái yếu ớt và người đàn ông gầy gò hơi do dự. Cuối cùng cũng lên tiếng xin ba người Cao Yến giúp họ bảo toàn tính mạng. Làm thù lao, họ sẽ nghe lời, càng sẵn lòng chia sẻ đầu mối tra được. Cao Yến không có hứng thú. Đầu mối mấy người tìm được thì chúng tôi cũng có thể tìm được. Người phụ nữ trí thức vội nói. Chưa chắc, có vài manh mối đã bị Trịnh Uy Dân hủy đi. Đúng. Ông ta bảo chúng tôi nếu tìm được manh mối gì thì lập tức hủy đi. Phòng ngừa người có tâm tư quấy rối. Ha, bây giờ nghĩ lại, người có tâm tư là ông ta mới đúng. Túc Giang, anh Yến, hắn và Dương Miên không có ý kiến. Quyết định chủ yếu là ở Cao Yến. Bốn người kia nhìn chằm chằm cậu. Mong cậu gật đầu đồng ý, một lúc lâu sau. Cao Yến chậm rãi nói. Bảo vệ mọi người 2 ngày không vấn đề gì. Nhưng mọi người phải nghe lời. Bốn người vội nói. Không thành vấn đề. Chúng tôi bảo đảm nghe lời. Nghe lời ý của tôi là không có bất kỳ dị nghị gì đối với quyết định của tôi. Nếu không tín nhiệm thì tự rời đi. Nếu có người ở sau lưng làm chuyện mờ ám hố tôi thì dù mấy người còn sống trở lại thế giới hiện thực, tôi cũng có cách chỉnh chết mấy người. Cao Yến thong thả nói. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, thậm chí ôn hòa nhưng ánh mắt lạnh lùng kia chứng tỏ cậu không nói đùa. Bốn người lập tức nghiêm mặt. Chúng tôi hiểu, tuyệt đối không dám giở trò. Cao Yến hài lòng gật đầu. Vào phòng rồi nói. Cậu bảo tất cả vào phòng. Sau đó lại bảo Túc Giang và Dương Miên lấy máy ghi âm trên bàn tiếp khách dưới phòng khách lên. Hai người nghe theo, xuống dưới lầu lấy máy ghi âm lên. Cao Yến nhận cái máy rồi bấm bút phát. Quy tắc từ ngày đầu tiên đến lặp lại lần nữa. Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Màn thăng cấp sơ cấp. Quan lạc âm. Nhắc nhở thân thiết. Chú ý không nên đến gần đồ vật bẩn thỉu. Nếu chết đi, thần linh không chịu trách nhiệm. Mọi người mặt mày xanh mét. Phát hiện chỗ dị thường màn thăng cấp sơ cấp. Nữ trí thức lên tiếng. Tôi nhớ lúc đầu nói là... Phó bản sơ cấp tân thủ. Hẳn các vị ở đây đều từng chơi game đúng không? Chưa chơi cũng không sao. Ít nhất cũng biết màn sơ cấp tân thủ và màn thăng cấp khác nhau. Độ khác nhau chẳng khác gì 1 và 10. Cấp 0 và mãn cấp. Giữa chúng là cả rãnh trời. Còn có phó bản. Thường thường phó bản dùng để tăng kinh nghiệm và lấy phần thưởng. Sẽ không bị tổn thương gì lớn. Nam tinh anh cũng hiểu ra. Mặt mày âm trầm nói, Trịnh Uy Dân không nói sai chút nào. Đúng là phó bản sẽ không chết người. Nhưng màn này vốn không phải là phó bản mà là màn thăng cấp có độ khó cao.